Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 863, 863. Chương 863 cảnh thiên đế cung mở tiệc. Ba ngày sau, hai giáo khu học sinh thực lực so đấu tái rốt cuộc kết thúc. Mà này ba ngày, Liên Thanh chưa tham dự một hồi so đấu. Liền ở cảnh thiên giáo khu an bài nghỉ ngơi sở. Muốn làm sao làm gì, đến nỗi ngoại giới, mưa mưa gió gió. Đều cùng Liên Thanh không quan hệ. Thanh Thanh bảo bối, kết quả xuống dưới. Ngươi là năm nay thực lực đệ nhất học sinh. Quá cường. Quả khế chụp phủi Liên Thanh phòng nghỉ cửa gỗ. Liên Thanh chậm gì gì mà cấp quả khế mở cửa. Quả khế trong tay cầm thuộc về đệ nhất danh phần thưởng. Một lọ thất phẩm ngưng bích đan. Một kiện năm sao linh khí. Còn có một khối vinh dự kim huy. Có khắc thánh giả nhạc học viện. Mấy thứ này đưa ngươi. Liên Thanh đều lười đến tiếp nhận tay. Quả khế nhưng không thu thuộc về cố. Thanh khen thưởng, đem Liên Thanh không cần đồ vật hết thảy ném ở trên bàn, đúng rồi. Hiệu trưởng để cho ta tới cho ngươi truyền lời. Đêm nay có một hồi thịnh yến, là cảnh thiên đế quốc đế hoàng. Cố ý ngợi khen thánh giả nhạc học viện cho chúng ta an bài. Quả khế hưng phấn cực kỳ. Phượng cuồng giáo khu tiến đến sở hữu học sinh đều có thể tiến cảnh thiên đế quốc đế cung tham yến. Ra, ngẫm lại liền kích động. Liên Thanh nghe xong quả khế lời nói, ấm áp lòng bàn tay khẽ run lên, cảnh thiên đế hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi hai giáo khu. Này sợ là hướng về phía nàng tới đi. Đúng rồi, cung yến yêu cầu chúng ta cần thiết xuyên cung trang tiến đế cung. Quả khế giữ chặt Liên Thanh tay, trên dưới đánh giá Liên Thanh dáng người. Thanh Thanh bảo bối mặc vào cung trang, nhất định cực kỳ xinh đẹp. Cung trang khi nào đưa tới? Ăn mặc vấn đề, Liên Thanh cũng không cái gọi là, hẳn là nhanh. Bảo bối nhi, ngươi từ từ có thể hay không giúp ta họa một cái hoa điền. Quả khế nhìn chằm chằm Liên Thanh tả ngạch hoa điền. Nàng cũng tưởng họa một cái, Liên Thanh cười nhạt gật đầu. Đương nhiên có thể, quả khế họa một quả hoa điền. Liên tính cảnh thiên đế trong cung có người chú ý tới Liên Thanh tả ngạch ngọn lửa phong ấn. Tất nhiên sẽ không tưởng quá nhiều, Liên Thanh bất quá là đem hoa điền vẽ đến khác loại vị trí thôi. Một canh giờ sau, cảnh thiên đế cùng mấy cái lão ma ma cùng thái giám đưa tới đẹp đẽ quý giá mỹ lệ cung trang, Liên Thanh làm quả khế thuận tay xuống lầu giúp nàng chọn một kiện đi lên. Không nghĩ tới cô nương này cư nhiên cho nàng chọn một kiện mai màu đỏ diễm lệ cung trang. Thanh Thanh xuyên loại này nhan sắc quần áo nhất định rất đẹp. Làn da của ngươi quá trắng. Thực sấn cái này nhan sắc. Quả khế đối chính mình phối hợp ánh mắt thập phần tự tin. Liên Thanh tiếp nhận mai màu đỏ cung trang. Bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng từ trước đến nay thích tố sắc quần áo. Thôi, ngươi đi về trước đổi cung trang. Từ từ lại qua đây. Ta giúp ngươi họa. Quả khế nghe xong sắc mặt vui vẻ. Cao hứng mà nhảy trở về chính mình phòng nghỉ. Đem quần áo thay cho, bất quá nửa khắc chung. Quả khế lại nhảy nhót hồi Liên Thanh trước mặt. Tiểu cô nương tuyển chính là một kiện màu hồng đào cung trang, thực thích hợp dáng người nhỏ xinh đầy đặn nàng. Thanh Thanh, có thể hay không giúp ta họa cái tươi mát thoát tục trang dung? Quả khế mới vừa ở trong phòng cố ý đem chính mình khuôn mặt nhỏ tẩy đến đặc biệt sạch sẽ. Liên Thanh như thế nào không đáp ứng quả khế? Lập tức liền đem chính mình đồ trang điểm từ càn khôn túi lấy ra tới, nhìn đến mặt bàn bãi kỳ kỳ. Quái quái đồ vật, quả khế nghi hoặc nói. Này đó đều là cái gì? Đồ trang điểm, Liên Thanh cầm lấy một cái hộp nhỏ. Bên trong chính là che khuyết điểm chân châu phấn. Còn có Mỹ không công hiệu, quả khế tò mò mà cầm lấy một kiện đùa nghịch. Cái này lại là cái gì? Son môi, đồ miệng. Tô màu dùng, cấp quả khế họa xong một cái đáng yêu tinh mỹ trang dung sau. Liền phải thêm một quả hoa điền. Ngươi thích cái gì hoa? Đào hoa. Quả khế siêu cấp vừa lòng Liên Thanh hóa trang thuật. Nói vậy giữa mày thêm một đóa đào hoa đi lên. Càng thêm bắt mắt. Cùng Thanh Thanh bảo bối giống nhau mỹ. Hì hì. Nằm mơ. Hết chương.